1025, bắt đầu Gaiberi một cái tiếp theo một cái người đem bọn hắn kim tệ toàn bộ đều ném đến tiểu nhân khu vực vì sao thắng, bọn họ liền có thể thắng tử tinh tệ, sau đó dựa theo bọn họ đặt cược tỷ lệ tiến hành phân, thua bọn họ vẫn thua những thứ này, nhưng là nếu như bọn họ cùng Phong Tuyết Linh cùng một chỗ áp, bọn họ coi như thắng có thể thắng bao nhiêu thắng không có bao nhiêu, cho nên bọn họ tình nguyện áp trái ngược. Đây là một số phổ thông dân cờ bạc tâm lý, đến mức trang ra thả ra móc câu, vậy là không có, chí ít tầng này không có, vì sao không cần Phong Tuyết Linh như vậy đại nhân vật, nàng làm sao có thể vẹn vẹn cực hạn tại lầu 1 đánh bạc cho nên căn bản không cần đến, nhưng là lầu 2, lầu 3 vậy thì có A Phong Tuyết Linh đều đã luyện được, trừ một chu tờ người rất lợi hại, trên cơ bản những thứ này chia bài lắc cái sàng nàng đều có thể nghe ra lớn nhỏ, dù sao nhiều năm như vậy đánh bạc đây không. Phải là thổi phồng lên có được hay không si ống mở ra. Đại kiếm tiền rồi sau đó Phong Tuyết Linh đem một nắm lớn kim tệ đều nắm vào không gian của mình trong giới chỉ, tùy theo nhìn thoáng qua Trần Mạch, như thế nào vẫn còn. Ngươi khẳng định đã bị bản cô nương khuất phục, lại đến sau đó Phong Tuyết Linh thắng liền năm thanh, thắng hơn 1.000 kim tệ này nha, không có tí sức lực nào a, nhiều như vậy đem toàn thắng cũng chỉ thắng một tử tinh tệ nhiều một chút tiền. Nàng lôi kéo lấy cái đầu nhỏ. Trần Mạch nhìn thoáng qua nàng. Quả nhiên, đây chính là trang gia mượn nhờ nàng loại tâm lý này. Biết nàng nhất định sẽ hướng tầng lầu cao hơn đánh cược càng lớn, tầng này khả năng không có trang ra móc câu, nhưng là phía trên khẳng định có nàng cũng đã nói, nàng thắng nhiều thua ít, cho dù là ở phía trên cũng là như thế, nhưng là trang ra một chút phối hợp, diễn xuất, để ngươi nhiều thắng một điểm, sau đó giật dây ngươi loại hình, tùy theo một thanh toàn thua, đây chính là vì cái gì nàng luôn luôn thua nguyên. Nhân, mà nàng còn vẫn cảm thấy chính mình rất lợi hại, thắng nhiều thua ít. Chúng ta đi, trên lầu chơi lớn. Chờ 2 ngày nữa dẫn ngươi đi cái yến hội, trên yến hội lợi hại hơn Phong Tuyết Linh đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch bất đắc dĩ nhún vai. Đến, nàng ra đại nghiệp đại, hắn Trần Mạch lo lắng cái gì đây? Được thôi. Sau đó bọn họ trực tiếp đi tầng 2. Cái này tầng 2 cùng một tầng quả nhiên khá cờ nhau, người ít đi rất nhiều, an tính rất nhiều, cả đám đều mặc cực kỳ lộng lẫy, mỗi người xem ra đều không đơn giản, mà trên mặt bàn để đó thấp nhất cũng là tử tinh tệ, thậm chí còn có thanh đồng thẻ. Bạch ngân thẻ cùng thẻ vàng, cái này 3 loại thẻ thì tương đương với trong hiện thực thẻ ngân hàng không sai biệt lắm, chỉ bất quá thẻ không thể lấy tiền, một trương thanh đồng thẻ tương đương 1.000 tử tinh tệ, bạch ngân thẻ 10.000, thẻ vàng 100.000. Đi cái kia Phong Tuyết Linh lại tới trong sòng bạc tầng ban nào đó cái gian phòng, một tên tuấn lãng nam tử ngồi ở chỗ đó, phía sau của hắn đứng đấy một vị cô gái xinh đẹp giúp hắn ANLEI bả vai, trước mặt ngô ý xô mở một cái giúp hắn xoa chân. Tựa như thiếu gia. Lần này mang đến một thiếu niên, bất quá tuổi tác không lớn, cần phải không có chuyện gì. Ừm, lần này Phong Tuyết Linh mang đến cái gì tiền đánh bạc? Diệp Thiên Thu uống một ngụm mỹ tử hỏi. Cụ thể còn không biết, cái này Phong Tuyết Cung rất sớm trước đó liền đã hạn chế đối Phong Tuyết Linh tư nguyên, tiền tài chống đỡ. Mấy ngày này nàng cũng không có gì lớn bảo bối, ngược lại là nàng nam tử bên người giống như có chu tờ tiền tài. Phong Tuyết Linh vừa mới cũng là cùng hắn muốn tiền. Lão giả kia cung kính nói. Ừm, chẳng lẽ là cái này Phong Tuyết Linh câu kẻ ngốc không đúng, chỉ có thể là bị nàng lừa gạt tới oan đại đầu. Diệp Thiên Thu trầm ngâm nói, cái này Phong Tuyết Linh quả thực không nên quá xinh đẹp, hắn thật vô cùng ưa thích, nhưng là nàng quá lợi hại, hơn nữa còn là Phong Tuyết Cung trưởng lão, hắn không xứng với, nhưng là hắn tại tìm kiếm nghị cách cầm xuống nàng, nếu như đạt được nàng, hắn trực tiếp thăng chức rất nhanh, Phong Tuyết Cung đó chính là hắn chỗ dựa. Chỉ tiếc mỗi lần nàng tới nơi này chỉ là đơn thuần đánh bạc, không thích làm cái khác, hắn cũng không có cách. Bất quá có sao nói vậy, 2 năm này theo trong tay nàng thắng đến đồ vật tổng giá trị đoán chừng đều có thể mua xuống hắn cái này mười mấy cái sòng bạc. Thiên giai linh khí mấy lần, đỉnh cấp tinh thạch càng là nhiều hắn cảm thấy a, chỉ muốn cái này Phong Tuyết Linh tiếp tục như thế đánh bạc đi xuống, hắn một ngày nào đó có biện pháp để cho nàng đem chính mình thua bởi hắn thiếu gia. Vậy bây giờ Diệp Thiên Thu uống một ngụm rượu, nói, trước thăm dò cái kia nam nhân cơ sở, nếu như đệ tử dày, lao kế hoạch, trước để bọn hắn thắng, sau đó dẫn tới lầu 3. Để bọn hắn toàn bộ phun ra đúng, thiếu gia hoa bản cô nương hôm nay vận may nổ tung A Phong. Tuyết Linh nhìn trong tay bài. Cái này bài cách chơi có chu tờ cùng loại với thiên lam tinh bổ kẻ, mỗi người 3 tấm bài. Phong cô nương, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể mê hoặc ta đoán chừng tay này bài chỉ là bình thường nhất bài đi. Toàn cùng sau đó một tên nam tử đem 10.000 tử tinh tệ bạch ngân thẻ trực tiếp đuổi theo Phong Tuyết Linh. Trung quanh đã cùng hội tụ rất nhiều người. Mà Phong Tuyết Linh bên cạnh đã có 80.000 tử tinh tệ Trần Mạch âm thầm liễu lơi, cái này 80.000 tử tinh tệ cái kia thật không phải là tiền lẻ A, tương đương nhân dân tệ, đây chính là 80 triệu không sai, thì cái này xem ra thường thường không có gì lạ 80.000 tử tinh tệ, 80 triệu nhân dân tệ. Trần Mạch biểu thị, đến tiền làm sao có thể dễ dàng như vậy, đây chính là đánh bạc ga. Nhưng là, Phong Tuyết Linh vận khí cũng hơi bị quá tốt rồi a, thật không có mở. Ám Trần Mạch không tin bằng không mà nói, nàng vì sao thắng nhiều thua ít cuối cùng vẫn toàn bộ thua, ha ha ha, thật thật giả giả, giả giả thật thật, đây mới là đổ thuật tối cao ảo nghĩa, để ngươi hoàn toàn đoán không ra bản cô nương ý nghĩ. Ngươi thua sau đó, Phong Tuyết Linh đem bài mở ra bịch người đối diện đặt mông ngồi ở chỗ đó, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Thấy ngươi đang thương, cho ngươi về sau khắc cược. Phong Tuyết Linh sau đó cho hắn 1.000 tử tinh tệ thanh đồng thẻ. Trần Mạch, hoa cái này Phong Tuyết Linh có độc đi. Trần Mạch nhìn thoáng qua Phong Tuyết Linh, sau đó nói, không sai biệt lắm a, ngươi lại mang ta đi làm quen một chút, còn lại chơi vui địa phương đi. Trần Mạch cảm thấy nàng chơi thẳng tận hứng, nên đi địa phương khác thật tốt chơi đùa, bồi dưỡng một chút cảm tình, thuận tiện Trần Mạch thăm dò miệng của hắn gió. A muốn đi a, Phong Tuyết Linh nhìn lấy Trần Mạch, sau đó đem 100 tử tinh tệ trả lại cho hắn, sau đó lại cho 100 tử tinh tệ. Nói tốt gấp bội còn cho ngươi thì gấp bội còn cho ngươi, dùng hắn tiền vốn thắng mấy chục ngàn tử tinh tệ, sau đó ngươi thì cho thêm 100 tử tinh tệ, có thể thật không ngại a, đi thôi Phong Tuyết Linh sau đó đắc y đem tử tinh tệ đều thu vào. Lúc này, tên lão giả kia đi ra. Cô nương, lão phu là từ đằng xa Thiên Ma Thành mà đến, vốn là dự định rời đi, nhưng là vừa vặn nhìn cô nương đổ thuật rất không tệ, có muốn cùng đi hay không, tầng 3 thật tốt chơi một chút. Lão giả kia mỉm cười nhìn Phong Tuyết Linh. Làm sao có thể để cho nàng cứ đi như thế không đùa, ngươi rời đi đi, Trần Mạch lúc này nói ra. Hắn đương nhiên biết, cái này sòng bạc bắt đầu ga y bờ y.